Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Tú ân ái. Quăng ngã nào. Hàn Sâm làn da bạch, cùng những cái đó cố ý phơi thành màu đồng cổ, da thịt nam minh tinh bất đồng. Cũng nguyên nhân chính là vì bạch. Khuỷu tay nội sườn xé rách sẹo liền có vẻ càng nhìn thấy ghê người. Giang Khê nhìn nhưng không giống té bị thương. Tiểu cô nương trong mắt đau lòng, làm Hàn Sâm giống uống lên nước sơn tuyền, từ trên xuống dưới thoải mái. Hắn thành thật thật mà công đạo: lần trước không phải cùng ngươi giận dỗi sao? Hàn Sâm châm trước dùng giận dỗi ba chữ hóa ngăn là giận dỗi. Bất quá Giang Khê không đánh gậy hắn. Hàn Sâm liền nói tiếp: lúc ấy quốc nội ngốc đến khó chịu, liền dứt khoát đến thế giới các nơi đi giải sầu. Cuối cùng vừa đứng tới rồi Nam Cực, thỉnh địa phương nổi danh dẫn đường một đường hướng trong, tính toán đi gặp cực quang. Lúc ấy có giai đoạn tàu thủy không qua được, tất cả mọi người đều đến xuống dưới đi. Không tưởng hồi trình trên đường đụng tới một con tiểu hải báo. Này chỉ tiểu hải báo đại khái là kiếm ăn thời điểm không chú ý, tạp động băng lung, ai ai thẳng kêu to, ta nhìn đáng thương, đã kêu A Biu một khối đi tạc băng. Cuối cùng tiểu hải báo là ra tới, chúng ta không đứng vững, ngược lại rớt đi vào. Lôi ra tới thời điểm liền cắt như vậy một đạo, nhìn rất dọa người đi. Giang Khê gật gật đầu, liền phùng mấy châm, không nghiêm trọng. Hàn Sâm nói được nhẹ nhàng, Giang Khê lại có thể từ này dăm ba câu phát hiện ngay lúc đó kinh tâm động phách. Người này thật đến tình thế nghiêm trọng khi, ngược lại nhẹ nhàng bâng quơ, không nghiêm trọng khi tắc kêu khổ thấu trời. Cùng muốn đường ăn hai tử, không có gì hai dạng khác biệt. Nam Cực như vậy thời tiết, rơi vào động băng lung trên cơ bản chính là nửa phế. Hơn nữa quần áo bọc đến hậu, người chỉ có thể cùng tảng đá giống nhau đi xuống trụy. Nếu là bay tới lớp băng hạ, trừ phi ở hít thở không thông trước tạc phá lớp băng, nếu không thật là Diêm Vương khó cứu. Huống chi hắn còn bị thương. Sự thật kỳ thật cũng cùng Giang Khê suy đoán không sai biệt lắm, mà ni động băng lung tạc khai phản, tác dụng lực thật lớn. Hàn Sâm liền chạm lỗ thủng bên cạnh, chân vừa trượt liền toàn bộ nhi trượt xuống. Nếu không phải ở mau ngập đầu khi vừa vặn bắt được bên cạnh một khối sắc bén tiêm băng, chỉ sợ thật đúng là muốn xuôi dòng phiêu lưu, cùng đáy biển vong hồn làm bạn. Này sẹo cũng chính là ở lúc ấy lưu lại, toàn bộ lớp băng không một chút mượn lực chỗ. May mắn A Biu cùng dẫn đường đều là tráng niên nam nhân, có điểm xảo kính, nương công cụ một chút mà đem người kéo đi lên. Ở nước đá khi, Hàn Sâm khác cái gì đều không nghĩ, mãn đầu óc đều là Giang Khê, mặt cùng PPT giống nhau lóe hồi. Bên này Giang Khê cùng Hàn Sâm ở giảng Nam Cực, bên kia Cao Bí cùng A Biu đối với ban công đem rượu ngôn hoan, cũng nói tới này sẹo. A Biu cảm thán: kỳ thật lúc ấy ta đều cảm thấy lão bản muốn cứu không trở lại. Nam Cực có bao nhiêu lãnh, mẹ nó giải phao nước tiểu đều có thể thành băng địa phương quỷ quái. Người muốn rớt động băng lung nào còn có thể sống. Dẫn đường đều hoảng đến yêu cầu ra ra cáo nãi nãi. Cũng không biết lão bản đâu ra một mạch, sinh lôi kéo khối băng bên cạnh chính là không buông tay. Kia giác lợi đến cùng mũi đao giống nhau, liền nhìn huyết mắng lưu mà đi xuống rớt. Phiếm trong nước lão đại một bồng, Cao Bí cùng hắn chạm vào một ly. Tai họa để lại ngàn năm không phải, boss trường thọ đâu. A Biu gật đầu tán đồng, là cái này lý, bất quá ngươi đoán thế nào? thật vất vả người cứu đi lên, tinh thần đều hoảng hốt, trong miệng còn lẩm bẩm một câu, ngươi đoán nói cái gì, nói cái gì, Cao Bí tò mò hỏi, liền một câu, khê khê, không khóc a, ta không có việc gì, A Bưu tạp đi miệng, ta lúc ấy a, kia nước mắt liền xôn xao cấp xuống dưới, ngươi nói ta lão bản như vậy địa vị, cái dạng gì nữ nhân tìm không ra, vì cái gì liền quang nhớ thương một cái giang tiểu thư, ngoặc kép, có thể vì cái gì, tình yêu bái, Cao Bí ngưỡng cổ rót khẩu, tối nay đầy trời đầy sao, phong cảnh hợp lòng người a, làm, vì thiên trường địa cửu, làm, vì sống lâu trăm tuổi, A Bưu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên. Trong lòng không biết sao, rộng thoáng cực kỳ, đau đi, Giang Khê cùng Hàn Sâm chuyển rời đến lầu hai phòng ngủ chính. Béo Quốc An an phận phận mà đoàn ở sofa chân. Dựa gần Hàn Sâm ống quần miêu miêu kêu to, mà Giang Khê cũng miêu dường như mềm mại nằm ở người Hàn Sâm trong lòng ngực. Đau lòng mà sờ sờ hắn cái kia sẹo. Không đau, Hàn Sâm mắt đào hoa hơi trọn, thò qua tới cúi đầu nói câu cái gì. Giang Khê lập tức trở mặt, xú không biết xấu hổ, khê khê, hôm nay ta sinh nhật. Hàn Sâm ngự khí ủy khuất. Giang Khê bị nói được một trận chột dạ, nàng sắc thật không biết, cũng không chuẩn bị, có chút khí nhược nói, kia, kia, liền một lần, ân, liền một lần, Hàn Sâm ra vẻ đạo mạo mà đáp ứng. Trong lòng lại nghĩ có thể hống một lần là có thể có hai lần. Béo Quốc Thủy Thủy bị xách theo cổ hướng ngoài cửa, ném. Hai con mắt cùng pha lê chản giống nhau. Nghiêng đầu kỳ quái chủ nhân như thế nào đột nhiên thay đổi phó sắc mặt. Môn lại phanh mà một tiếng khép lại. Ngoài cửa miêu chảo tử ở ma ván cửa, bên trong cánh cửa trên sofa hai người lại vô thanh vô tức mà chiến ở một khối. Từ từ, người di động vang lên, Giang Khê màu trắng ren váy sau khóa kéo bị toàn bộ nhi kéo ra. Váy không cố thượng thoát đã bị cuốn xốc tới rồi bên hông. Tất chân bị loát hạ hơn phân nửa. Hai điều thẳng tắp thon dài chân bạch ngọc giống nhau, bị hồng giải lụa cột vào một khối, xảo diệu mà đánh thành một cái nơ con bướm mani, thị giác hiệu quả nhậm cái nào nam nhân tới xem đều là huyết mạch phận trương. Giang Khê duỗi tay muốn đi đủ trên bàn trà di động, lại bị 10 ngón chế trụ chặt chẽ mà ấn ở trên sofa. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Hắn đi thẳng vào vấn đề, không trước cùng lễ vật tới cái chân tình cảm nghĩ, tiện tay vừa kéo, hồng giải lụa liền nước chảy dường như lăn xuống sofa. Một đường rũ đến trên mặt đất, nam nhân 10 ngón thon dài, trực tiếp tìm được phía dưới đẩy ra. Hơn một tháng không tiếp xúc, hai người đều là một trận kêu rên, nhẹ điểm mà ni, Giang Khê giận hắn, Hàn Sâm chỗ nào lo lắng. Chỉ cúi đầu tìm nàng môi, hàm hồ địa đạo câu cái gì. Giang Khê mặt đỏ tim đập, thượng thân nửa dựa vào sofa bối, bị nam nhân bắt kèm triền miên hôn môi. Sofa bên lạc đèn sâu kín chiếu, ấm hoàng vầng sáng run đến người một trận choáng váng. Giang Khê mông lung mà mở mắt ra, mơ hồ nhìn thấy kia một trương tuấn mỹ khuôn mặt cũng nhiễm đại biểu dục sắc đỏ ửng. Nam nhân bề ngoài vào lúc này cũng có vô hướng mà không thắng ma lực. Quang nhìn liền no rồi. Hàn Sâm chỉ cảm thấy bụng tiếp theo nhiệt, khóe miệng lại đắc ý mà kiều thượng thiên. Hôm nay chính là ta sinh nhật, lễ vật như thế nào liền trước. Giang Khê che lại hắn miệng, tâm miệng. Hảo hảo hảo, ta câm miệng. Hàn Sâm ngoài miệng không nói, đáy mắt ý cười lại nùng đến mau tràn ra tới. Hiển nhiên thập phần tự đắc với bản thân làm người vui sướng năng lực. Giang Khê hầm hừ mà quay đầu, Sao có thể nói cho hắn thuần túy là nam sắc hoặc nhân? Chính mình cũng cầm giữ không được. Nàng hoàn toàn không phát hiện. Đối với Hàn Sâm chính mình liền hết sức kiêu khí. Hàn Sâm cũng không cần nàng quay đầu. Dứt khoát bách nàng xoay người. Vứt lên nàng một đốn dùng sức chụp. Giang Khê ai ai mà quay đầu chừng hắn. Hàn Sâm cúi đầu mút mút nàng môi. Chỉ cảm thấy hồn đều mau bay. Chờ xong việc vứt được người ở trong ngực. Ngại ren váy khái đến người khó chịu. Dứt khoát lột một khối chuyển qua phòng ngủ chính nội vệ. Ngâm mình ở massage bồn tắm. Nước ấm ào ào mà đánh vào người làn da thượng. Mới chậm gì gì phun ra câu nói. Kỳ thật ta lúc ấy vừa lên phi cơ. Liền hối hận. Giang Khê nhắm hai mắt hỏi. Hối hận cái gì? Hối hận cùng ngươi nháo bái. Giang Khê không đáp. Việc này muốn miệt mài theo đuổi nói. Nàng xử lý cũng không nhiều thỏa đáng. Biết ta vì cái gì đổi số di động sao? Phía dưới còn hợp với Hàn Sâm ôm người không bỏ. Giang Khê ghé vào bể tắm biên, đưa lưng về phía người, nửa đáp không để ý tới mà hồi. Vì cái gì? Kỳ thật cũng là chui rúc vào sừng châu. Liền muốn nhìn ngươi một chút có thể hay không chủ động hỏi cao bí muốn điện thoại. Không nghĩ tới ngươi cũng thật tàn nhẫn. Nói không phản ứng liền không phản ứng. Hàn Sâm chư bát giới đảo đánh một phen. Lại cứ ngữ khí còn nghe đáng thương hề hề. Giang Khê mím môi. Giải thích. Kỳ thật ngươi đi rồi. Ta cho ngươi đã phát tin tức. Mời ngươi. Cùng ta ba mẹ một khối ăn cơm tất niên. Ngươi không hồi. Hàn Sâm đột nhiên ngồi thẳng. Tiếng nước xôn xao vang. Giang Khê cảm thấy quá chướng. Tưởng dịch khai. Không lưu người này liền cùng uống lộn thuốc dường như không ngừng hoảng. Hoảng đến người choáng váng. Hơi nước mờ mịt mở ra. Chỉ có thể thấy bạch sứ mặt đất bắn một tầng thủy. Trong mắt cũng bắn thủy. Giang Khê đột nhiên quay đầu. Ngươi phát cái gì điên? Hàn Sâm mặc kệ. Hai tròng mắt như ngôi sao. Bò nàng trên lưng tệ nàng. Cảm xúc có cổ hiếm thấy dâng trào cùng kích động. Cho nên, ta này tội đều là nhận không? Ngươi lúc ấy liền tưởng cùng ta ở một khối đúng hay không? Xem như, đi, Giang Khê lúc ấy kỳ thật. Còn không có hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Nhưng không chậm trễ nàng bản năng lựa chọn. Mà Hàn Sâm lại rời đi như vậy một đoạn thời gian ngắn. Ngược lại làm nàng lĩnh ngộ lại đây. Hàn Sâm dường như tiêm máu gà. Lau khô chạy trên giường. Còn không có hoãn lại đây. Hai người lại lau súng cướp cò một hồi. Đến cuối cùng ngủ khi... Hai người mí mắt đều có chút bốc không khai. Giang Khê ngủ say. Hàn Sâm lại còn nhớ rõ lên. Đem người cô nương tóc làm khô. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ mà ôm cái máy sấy cuộn giường chân ngủ rồi. Giang Khê ngày hôm sau rất sớm liền tỉnh. Trời mới hơi hơi lượng. Trên giường chân tìm được rồi chân tay co cóng Hàn Sâm. Lão trường một cái nhi cánh cung xúc đến cùng chỉ con tôm giống nhau. Nhìn quán đáng thương, Giang Khê bò qua đi tưởng băng nhân đem chăn cái hảo. Không lưu bị Hàn Sâm duỗi tay liền kéo đến trong lòng ngực, vỗ vỗ. Ngoặc kép, khê khê, ngủ tiếp sẽ, dày đặc giọng mũi mang theo nặng nề áo ngủ. Giang Khê nghĩ nằm một hồi liền nằm một hồi. Ai ngờ một dựa gần người, lập tức liền cảm giác được không đúng. Hàn Sâm nóng bỏng nóng bỏng, sờ sờ cái chán, độ ấm cao đến dọa người. Ngữ khí khẳng định, ngươi phát sốt. Hàn Sâm mơ mơ màng màng mà mở mắt ra. Hẹp dài mắt đào hoa phiếm hơi nước, lông mi giống dùng lông mi xoát quét qua, lại trường lại kiều. Biểu tình ngoan manh đến giống nuôi trong nhà đại hình khuyển. Phát, thiêu, đúng vậy, Hàn Sâm phản ứng sẽ. mới hiểu được Giang Khê ý tứ. Tư duy chậm nửa nhịp mà nghĩ, cho nên hắn Hàn Đại Điểu là lăn giường lăn đến thể lực chống đỡ hết nổi đã phát thiêu. Hảo, mất mặt, Giang Khê nhìn che đầu tàng trong chăn người nào đó. Ta đi kêu Cao Bí Thư, ngươi phải đi. Hàn Sâm lúc này mới nửa ngồi dậy, lời trong lời ngoài đều là luyến tiếc. Nhìn cả đời bệnh liền tự động xúc ấu Hàn thúc thúc. Giang Khê thở dài, ta đi theo trường học thỉnh cái giả, thuận tiện làm Cao Bí Thư mua điểm thuốc hạ sốt, ta đây muốn ăn ngươi nấu cháo. Hàn Sâm thừa cơ để yêu cầu, một phen tuổi như là sống đến cầu bụng trên người. Giang Khê cười mắng, ăn không ăn, ăn ăn ăn, chỉ cần ngươi nấu đều ăn, nói ngọt không cần tiền. Hàn thúc thúc hiển nhiên thâm âm lấy lòng chi đạo, Giang Khê khóe miệng nhịn không được nhếch lên một chút. Nắng sớm cười đến cùng hoa nhi giống nhau, vậy ngươi chờ, nàng cúi đầu hôn hôn hàn khóe miệng. Dịch Hảo góc chăn nhẹ nhàng đi ra ngoài, không đến một giờ, lại bưng cháo tiến vào, phổ phổ thông thông cháo trắng, mặt trên giải lục lục hành thái, hương khí nhắm thẳng trong lỗ mũi toản. Hàn Sâm nhìn Giang Khê trong tay cái muỗng, không hé răng, muốn uy. Giang Khê cảm thấy chính mình lấy sai rồi kịch bản. Ân, uy, Hàn Sâm chẳng biết xấu hổ gật đầu. Vừa vặn Cao Bí tiến vào, trong tay cầm một tiểu túi dược phẩm, nghẹn họng nhìn chân chối, phát hiện nhà mình boss thấp ấu đến đại khái chỉ có 3 tuổi, cùng nãi oa tử dường như. Ăn một ngụm xem một cái, Giang mụ mụ, hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Giang tiểu thư, thuốc hạ sốt mua tới, cảm ơn, phóng trên bàn là được. Mặt khác phiền toái Cao Bí giúp ta cùng trường học thỉnh cái giả, hôm nay vốn đang có khóa. Thành Cao Bí hiện tại là thật phục, boss là nhà cụ cháy, nhưng Giang tiểu thư đánh bại phục như vậy đầu dã thú, cũng coi như là có bản lĩnh. Hai người kẻ muốn cho người muốn nhận, hài hòa. Uy xong cháo uống thuốc xong, Hàn Sâm rốt cuộc tinh lực vô dụng, chỉ chốc lát liền lại nặng nề ngủ rồi. Giang Khê đứng dậy cùng mẫu thân gọi điện thoại, giải cái rối, nói cho nàng mấy ngày nay đều không trở về nhà trụ. Trường học việc nhiều, nàng chạy ký túc xá ngốc, tuổi trẻ nam nhân thể chất hảo, buổi sáng còn phát ra thiêu, buổi chiều liền sinh long hoạt hổ. Hàn Sâm cũng ngủ không đi xuống, dứt khoát lãnh Giang Khê cho nàng xem chính mình chuẩn bị phòng dự quần áo. 100 bình phòng, Âu thức phong cách, tủ quần áo 1, đường từ đế đánh tới trần nhà, váy liền áo, áo khoác, phối sức, khăn lụa, bao bao, linh tinh vụn vặt nhét đầy hơn phân nửa. Tất cả đều là một đường đại bài, liền hạn lượng bản Kelly bao đều là một màu một cái. Đây là mỗi người đàn bà tha thiết ước mơ thiên đường. Giang Khê chớp chớp mắt, chóp ép mũi phun ra một cái oa tự, trong lúc nhất thời cái gì nói không nên lời, tâm như là ngâm mình ở hồng nhạt bọt khí, ngọt lại mềm, toan lại mãn, ngoặc kép. Ta đi công tác, mỗi trải qua một chỗ, tổng nhịn không được dạo một dạo danh phẩm cửa hàng, như vậy đông thêm một chút, tây thêm một chút, này đó trống trơn tủ quần áo liền lấp đầy. Lúc ấy liền nghĩ, ngươi một ngày nào đó sẽ đến ta nơi này, nhìn đến ta vì ngươi chuẩn bị đồ vật. Nếu trên đời này thật sự có một người đem ngươi sùng thành công chúa, mọi chuyện nghĩ ngươi, lúc nào cũng nhớ ngươi, kia thật là. Giang Khê chớp đôi mắt, liền ở Hàn Sâm cho rằng nàng sẽ bế lên tới hôn chính mình hai khẩu khi, cô nương này cho hắn đầu tâm một mũi tên, váy kích cỡ không đúng, nàng hiện tại là D. Này vừa thấy, đều là bánh bao nhỏ xuyên hảo sao? Hàn Sâm, ngoặc kép, mẹ nó trọng điểm có phải hay không oai? Bất quá, Hàn Sâm còn nhớ rõ chính mình nhiệm vụ, ấn chốt mở đem trung gian trang sức quầy giải khóa, từ bên trong lấy ra một đôi đuôi giới, thế giang khe mang lên, lúc này kích cỡ nhưng thật ra vừa lúc, đơn giản tổ giới, giao nhau cổ vặn thành đầu đuôi hai cái vòng. Giang Khê nhìn không ra thẻ bài, lại ở nội chắc phát hiện hai người đầu chữ cái khắc tự. Tới, chụp chương chiếu, Hàn Sâm đối với màn ảnh, Giang Khê còn không có phản ứng lại đây. Hai chỉ giao điệp tay đã bị rách chụp xuống dưới. Ngươi làm cái gì? Hàn Sâm cũng không ngẩng đầu lên, ở trên di động ấn. Yên tâm, ta liền phơi cái tay. Ai tới cũng đoán không, nói, đã lanh lẹ mà thượng đại hào, truyền thượng Weibo, hết chương.